Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 669, chương 668, Thiên đế bí thuật. Chúng ta hắc vực giới rất sớm trước kia phát hiện một tòa thần bí không gian di tích. Có chút vụn vặt tin tức lộ ra. Chỗ này di tích liền là thiên đế lưu lại. Lang vẫn nói lên thiên đế. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kính sợ. Có thể sáng tạo nguyên một cái tiểu thế giới, coi như là chân thần đều không thể nào làm được. Coi như vẻn vẹn từ nơi này hắc vệ tiểu thế giới một mặt bay đến một chỗ khác, thật thần cũng muốn tốn hao thời gian dài dằng dặc. Có thể nghĩ hắn khoảng cách to lớn. Di tích không gian chỉ có thể cho phép bản nguyên cảnh cường giả tiến vào bên trong, mà ở bên trong ẩn chứa một ít bí thuật. Có đại vận khí người tiến vào bên trong, nếu như hảo vận đạt được một loại bí thuật, như vậy thực lực của mình nhất định có thể phát sinh lớn tăng lên. Lang vẫn trong mắt có một tia khát vọng, bí thuật. Chu Hạo trong lòng hơi động, cái gọi là bí thuật liền là một thi triển, có thể ngắn ngủi tăng lên thực lực mình đặc thù chiêu thức. Tỉ như tốc độ tăng lên, tăng cường phòng ngự. Bất quá này chút bí thuật cực kỳ thưa thớt, trên cơ bản không thể nhận ra. Cho dù có, cũng là mỗi một thế lực trọng yếu nhất truyền thừa một trong, gần như không có khả năng lưu truyền tới. Giống công kích chi pháp, tốc độ thân pháp chờ bí tịch cũng có rất nhiều, thế nhưng này chút đều không đạt được bí thuật cánh cửa. Có người ở trong đó từng chiếm được bí thuật sao? Chu Hạo hỏi. Đương nhiên là có, giống chúng ta án tuyển giới đệ nhị thống lĩnh liền được bí thuật. Đệ nhị thống lĩnh thực lực chẳng qua là ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ. Thế nhưng thi triển bí thuật, coi như cùng bản nguyên cảnh đỉnh phong đệ nhất thống lĩnh chiến đấu, không bằng vào bất luận cái gì binh khí chi lợi, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lang vẫn cảm thán nói. Chu Hạo nhãn tình sáng lên. Bản nguyên cảnh đỉnh phong, đó là tương đương với một cái mới cảnh giới mới. Cách chân thần chân chính chỉ có cách xa một bước. Bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả có thể cùng địch nổi, đều cần bằng vào đủ loại thủ đoạn đặc thù. Đệ nhị thống lĩnh lấy được không thể nghi ngờ là mạnh mẽ bí thuật. Ngoài ra trong không gian còn có yếu một điểm bí thuật. Không gian hết sức kỳ dị. Chỉ cần có bí thuật thi triển ra, hoàn toàn có khả năng đóng dấu ở một chút nghịch thiên bản nguyên cảnh cường giả, thậm chí sáng tạo ra tới bí thuật. Bọn hắn cũng đem lưu tại trong không gian, chân thần cũng có thể tại bên ngoài đem bí thuật thi triển truyền vào không gian, bất quá chỉ có chiếm được không gian tán thành mới có thể chân chính lưu lại. Mặc dù bí thuật có nhiều có ít, thế nhưng kém nhất một loại đều hết sức chân quý. Lang vẫn nói bổ sung. Các ngươi lại tới đây, chẳng lẽ thiên đế di tích không gian chuyện gì xảy ra? Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, hỏi. Đúng, thiên đế không gian 100 vạn năm mở ra một lần. Dựa theo thời gian suy tính, còn một tháng nữa liền muốn mở ra. Hiện tại có tin tức truyền đến, thiên đế không gian có một tia động tĩnh, cho nên chúng ta đến đây nghĩ cần phải làm là kết minh. Lang vẫn nói, kết minh. Chu Hạo trong lòng hơi động. Tại di tích trong không gian, một khi phát hiện bí thuật, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả tranh đoạt. Đến lúc đó thậm chí sẽ xuất hiện bản nguyên cảnh cường giả tử vong. Lang vẫn chi tiết nói. Mỗi người đều muốn lấy được nghịch thiên cơ duyên, tăng cao thực lực, vì cơ duyên chiến đấu rất bình thường. Không biết Hạo Ma thống lĩnh ý như thế nào? Lang vẫn nhìn Chu Hạo, trong mắt có vẻ chờ đợi. Có một vị bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả liên hợp, an toàn của bọn hắn cũng có rất lớn bảo đảm. Chu Hạo trong lòng yên lặng nghĩ ngợi, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu, nói, tốt. Chuyện này ta đáp ứng. Bí thuật trước hết nhất người thừa kế có lợi nhất. Bất quá người thừa kế cũng có thể đem giảng dài. Dĩ nhiên, này hiệu quả kém rất nhiều. Ha ha, có Hạo Ma thống lĩnh gia nhập, chúng ta nói không chừng có khả năng đạt được thiên đế còn sót lại bí thuật cũng khó nói. Lăng vẫn cười to nói, lại nói vài câu, lập tức Hắc Mạc Hàn cùng Lăng vẫn rời khỏi nơi này. Thiên đế sao? Chu Hạo yên lặng đứng vững. Này thiên đế hết sức thần bí, mà lại thực lực cực cường. Bên cạnh, Đá Taz bỗng nhiên nói, ngươi gặp qua? Chu Hạo sững sờ, nghi hoặc hỏi, không có. Đá Taz lắc đầu, bất quá tại chúng ta đại thế giới một chút thần bí chi địa có quan hệ với thiên đế ghi chép. Hắn thực lực tựa hồ đạt đến một cái không thể tưởng tượng mức độ. Tại vô số năm trước, hắn tựa hồ còn thường xuyên xuất hiện, bởi vì ghi chép hắn tin tức niên đại đều rất tiếp cận. Bất quá tại một cái thời gian điểm, hắn đột nhiên biến mất, từ đó lại không có bất kỳ người nào gặp qua. Không biết là vẫn lạc, vẫn là chuyện gì xảy ra. Biến mất, Chu Hạo giật mình, thấy Chu Hạo trong mắt có vẻ khiếp sợ. Đá Ta lại lắc đầu, nói, bất quá này chút dù sao đều là truyền thuyết. Theo ta được biết, không có người nào thực sự từng gặp vị này thiên đế. Khả năng một chút đại thế giới thế lực lớn chân chính lão bất tử gặp qua. Thế nhưng những lão bất tử kia cũng gần như không thể gặp. Liên quan tới thiên đế có hay không sáng tạo ra hắc vệ tiểu thế giới chờ sự tình cũng chỉ là truyền thuyết, không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Chu Hạo gật đầu, vũ trụ một mực tại phát triển, ai cũng không biết đến cùng đi qua thời gian bao nhiêu. Nhân vật nghịch thiên đến đâu cũng sẽ tan biến tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Chuyện đã qua muốn hiểu, chỉ có thể thông qua lưu lại một chút mảnh vỡ tin tức. Hô, mặc kệ này thiên đế có phải hay không y nguyên tồn tại. Hiện tại ta cần phải làm là cố gắng theo thiên đế trong không gian đạt được chân quý bí thuật. Nửa ngày, Chu Hạo đem trong lòng rất nhiều ý nghĩ thu lại. Thời gian cấp tốc trôi qua, tiếp xuống toàn bộ án tuyển giới phát sinh cự đại chấn động. Hồng trụ tinh chủ nhân Hạo Ma theo tử vong vòng xoáy bên trong còn sống trở về. Đem Huyền Dương cường thế chém giết, mà lại án tuyển chân thần không có làm ra bất kỳ xử phạt nào. Ngược lại phong thưởng Hạo Ma làm thứ 10 thống lĩnh, trưởng khống Huyền Dương khống chế hết thảy khu vực, mà lại khu vực còn đang không ngừng mở rộng. Huyền Dương ngã xuống, Hạo Ma quật khởi mạnh mẽ. Liên quan tới hắn thanh danh thậm chí truyền đến Tinh Lan Đế Quốc, Kim Nguyệt Đế Quốc chờ khu vực to lớn trong Hoàng Cung. Một thân kim bào lai đặc tư đứng vững, nhìn trước mắt một vị áo bào đen lão giả, âm thanh lạnh lùng nói, này Hạo Ma lai lịch ra sao? Bệ hạ, Hạo Ma lai lịch không thể nào biết được. Hắn tại 3 năm trước đây bỗng nhiên xuất hiện tại án tuyển giới, sau đó triển lộ ra bản nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, tu luyện là hỏa hệ pháp tắc. Ngay sau đó bởi vì Huyền Dương duyên cớ bị vây ở tử vong vòng xoáy, bị trọng thương, thời gian 3 năm mới hoàn toàn khôi phục, thực lực toàn bộ bạo phát xuống đem Huyền Dương chém giết. Áo bào đen lão giả cung kính nói, hỏa hệ pháp tắc này Hạo Ma sẽ không phải là Chu Hạo ngụy trang? Lai đặc tư hỏi, cái này không xác định, bất quá chúng ta phân tích, Hạo Ma là Chu Hạo khả năng chỉ có một thành. Hắn đánh giết Huyền Dương thời điểm hiện ra tựa hồ còn có mặt khác pháp tắc. Hắn thực lực tổng hợp hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ. Chu Hạo coi như tiến bộ lại nhanh, cũng không có khả năng vẻn vẹn hơn 3 năm liền tăng lên lớn như vậy. Áo bào đột đen lão giả lắc đầu nói, hừ, ai biết Chu Hạo tại tử vong vòng xoáy bên trong đạt được cỡ nào to lớn cơ duyên. Lai đặc tư âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có khả năng, vậy chúng ta liền không thể bỏ qua. Tùy thời chú ý này Hạo Ma tin tức. Vâng, áo bào đen lão giả cung kính lui ra phía sau. Chu Hạo, cung điện to lớn bên trong, chỉ có Lai đặc tư một người đứng vững.